3. Định hướng nghề nghiệp. Trong số 9 giá trị theo KQC, cán bộ khoa học kỹ thuật trùng hợp 8, còn một giá trị không được lựa chọn. Nghề bảo đảm yên tâm suốt đời 49,3%. Có lẽ sự đánh giá của cán bộ khoa học kỹ thuật là đúng, vì trong thời đại cách mạng công nghệ thì luôn luôn có nghề sẽ mất đi. Nghề mới sẽ xuất hiện và con người luôn luôn phải tự đào tạo để thích ứng với điều kiện thay đổi không ngừng. Nhưng lại thêm, nghề làm việc bằng trí óc 51,3%. Điều này phù hợp với đặc điểm cán bộ khoa học kỹ thuật là những người lao động chủ yếu bằng trí tuệ. 4. Định hướng giá trị của cán bộ công nhân viên chức. 4.1. Định hướng chung. Có 13 giá trị đặc trưng được chấp nhận ở nhóm công nhân viên chức: tự do, hòa bình, sức khỏe, công lý, việc làm, an ninh, niềm tin, học vấn, gia đình, sống có mục đích, tự trọng, nghề nghiệp và tình nghĩa. Các giá trị được thừa nhận ở mức thấp nhất là cái đẹp, giàu sang và địa vị xã hội. Đáng tiếc là các giá trị rất cần cho sự phát triển kinh tế xã hội và nhân cách con người như sáng tạo, tự lập, tự trọng lại bị xếp ở mức thấp trong bậc thang giá trị chung 15, 17, 18 trong số 20 giá trị. Trình độ đào tạo và định hướng giá trị. Các giá trị cơ bản chung của công nhân viên chức được đào tạo thừa nhận 12 giá trị, đạt 50% số người được hỏi đánh giá là rất quan trọng. Còn những người chưa được đào tạo chỉ thừa nhận 8 giá trị. Họ đề cao giá trị an ninh và xếp các giá trị tự do, công lý ở bậc thấp hơn so với những người được đào tạo. Rõ ràng, tri thức khoa học và nghề nghiệp đã giúp cho con người tìm thấy ý nghĩa các giá trị và chọn lựa được nhiều giá trị và thang giá trị cũng rộng hơn những người chưa được đào tạo. Sự định hướng giá trị của công nhân viên chức thuộc các lứa tuổi. Người trẻ 25 tuổi có thang giá trị rộng hơn người lớn tuổi bằng 25 tuổi, 14 và 12 giá trị. Người trẻ tuổi xếp giá trị công lý ở bậc thấp 12, trong khi đó người lớn tuổi xếp giá trị đó ở bậc 2, xếp giá trị tự trọng ở bậc cao hơn nhiều so với người lớn tuổi thứ 8 và 14, và người trẻ tuổi xếp giá trị an ninh thấp hơn người lớn tuổi 11 và 8. Ở đây rõ ràng, công nhân viên chức trẻ rất quan tâm đến lòng tự trọng, còn người lớn hiểu và đánh giá cao giá trị an ninh và công lý. Điều đó phù hợp với xu thế con người ngày càng quan tâm tới những phẩm chất cá nhân. Sự khác biệt giữa nam và nữ: nữ đánh giá cao giá trị sức khỏe 2 và 5, gia đình 7 và 12. Nam coi trọng cuộc sống có mục đích 8 và 15. Giá trị đặc trưng ở nam và nữ khác nhau, hiện rõ giới tính, hoàn cảnh địa phương và định hướng giá trị. Hoàn cảnh chính trị, kinh tế, xã hội của từng địa phương Bắc, Trung, Nam cũng có những ảnh hưởng nhất định đến việc lựa chọn định hướng giá trị của công nhân viên chức. Giá trị công lý được cán bộ miền Bắc và Nam xếp thứ bậc cao 2 và 3, hơn cán bộ miền Trung xếp thứ 6, cán bộ miền Bắc coi trọng giá trị tự trọng xếp thứ 7. Trong khi đó, cán bộ miền Trung và Nam lại xếp ở bậc thấp 13 và 12. 4.2. Định hướng giá trị nhân cách. Nhìn khái quát, định hướng giá trị nhân cách của công nhân viên chức xếp 10 giá trị lựa chọn theo thứ bậc. Có trình độ học vấn rộng, biết nhiều nghề, thạo một nghề, làm việc tận tâm, có trách nhiệm, có kỷ luật, có khả năng tổ chức quản lý công việc, có tư duy kinh tế, biết tính toán hiệu quả, sáng tạo trong học tập, lao động, công tác, sống có tình nghĩa, biết xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, có tinh thần học tập liên tục để vươn lên, có ý thức hành vi tuân theo pháp luật. Như vậy, giá trị nhân cách của con người hôm nay là con người có học vấn, thạo nghề, trách nhiệm, kỷ luật, tổ chức quản lý tốt, kinh tế, sáng tạo, tình nghĩa và pháp luật. Trình độ đào tạo và định hướng giá trị nhân cách. Sự lựa chọn giá trị nhân cách của cán bộ chưa qua đào tạo và được đào tạo rất khác nhau, như cán bộ chưa qua đào tạo xếp học vấn ở vị trí thấp hơn nhiều so với cán bộ được đào tạo 7 và 1. Ngược lại, họ coi trọng giá trị về hành vi ý thức pháp luật hơn cán bộ đã được đào tạo 2 và 10. Và họ cũng coi trọng giá trị làm việc tận tâm, có trách nhiệm và kỷ luật 2 và 4. Lứa tuổi và định hướng giá trị. Cán bộ trẻ tuổi, 25 tuổi, coi trọng giá trị biết xây dựng cuộc sống gia đình, xếp thứ tư hơn cán bộ lớn tuổi, nghĩa là không xếp trong 10 giá trị được chọn. Người lớn tuổi coi trọng giá trị về tính năng động, nhanh thích nghi với biến động của hoàn cảnh. Giới tính và định hướng. Cán bộ nữ coi trọng xây dựng cuộc sống gia đình hòa thuận hơn nam. Thứ 6 và 10. Hướng vào giá trị có lối sống lành mạnh như là một trong 10 giá trị cơ bản mà nam giới không quan tâm. Nam giới lại chú ý lựa chọn tính năng động, nhanh thích nghi mà nữ không xếp vào 10 giá trị đầu tiên được lựa chọn trong số 25 giá trị được nêu lên. Địa phương và định hướng giá trị. Cán bộ miền Nam coi trọng giá trị sáng tạo hơn cán bộ Trung và Bắc, xếp thứ 3, 6 và 7. Cán bộ miền Bắc coi trọng lối sống lành mạnh mà cán bộ miền Trung và Nam không xếp vào 10 giá trị lựa chọn đầu tiên. Cán bộ miền Nam coi trọng giá trị độc lập, tự chủ, có niềm tin vào Đảng và Nhà nước. Cán bộ miền Trung nêu 3 giá trị khác với số cán bộ còn lại là thật thà, 10, dám nghĩ, dám làm, chấp hành mạo hiểm, 8, và tính năng động, thích nghi với hoàn cảnh biến động, 6. Sự thay đổi lựa chọn giá trị của công nhân viên chức trước và trong thời kỳ kinh tế mở cửa. Khái quát chung, một số giá trị được lựa chọn tương đối ổn định, cách nhau từ 0 đến 5 bậc trước và trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986. Như hăng say lao động, học tập cho chủ nghĩa xã hội, cùng thứ 10. Trung thành, tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, cầu an, sợ phiêu lưu mạo hiểm, sống nặng về lý, nhẹ về tình, đoàn kết tương trợ. Một số giá trị được lựa chọn gần như trái ngược, cách nhau từ 6 đến 17 bậc cho cùng một giá trị ở hai thời kỳ trước và trong đổi mới. Như đòi hỏi mức tiêu dùng ngày càng cao. 18.1. Ít biết tính toán hiệu quả kinh tế. 2.19. Chấp nhận ganh đua cạnh tranh. 20.3. Hướng vào tập thể xã hội là chính. 4.17. Hướng vào lợi ích cá nhân là chính. 19.4. Thích bình quân cao bằng. 6.12. Trung bình chủ nghĩa trong học tập, công tác, lao động. 8.14. Chấp nhận phân hóa giàu nghèo. 16.5. Kém năng động, tháo vát trong sản xuất và ứng xử. 5.18. Tinh thần trách nhiệm xã hội giảm. 15.8. Những thay đổi trên cho thấy xu hướng chung của việc lựa chọn giá trị của cán bộ viên chức trong thời kỳ mở cửa là từ ít đòi hỏi đến yêu cầu tiêu dùng ngày càng cao, từ ít biết tính toán đến biết tính hiệu quả kinh tế của các hoạt động, từ không dám cạnh tranh đến chấp nhận cạnh tranh, từ chỗ chú ý nhiều đến giá trị tập thể, đến hướng vào giá trị lợi ích cá nhân và không muốn bình quân, cao bằng, không theo chủ nghĩa trung bình trong học tập, công tác, lao động. Nghĩa là, trong thời kỳ mở cửa, con người đang trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội. Con người chấp nhận phân hóa giàu nghèo, ngày càng trở nên tháo vát năng động sản xuất, ứng xử và tinh thần trách nhiệm ngày càng cao. Trình độ đào tạo và định hướng giá trị. Sự khác biệt cơ bản giữa công nhân viên chức được đào tạo và chưa được đào tạo. Người được đào tạo trước năm 1986 dám chịu đựng gian khổ và ít đòi hỏi hơn người chưa được đào tạo, thứ 1 và 6. Người chưa được đào tạo lại xếp đoàn kết tương trợ ở bậc cao, 2 và 8. Người được đào tạo coi việc sống nặng về lý, nhẹ về tình và chọn ở bậc cao hơn người chưa được đào tạo, 13 và 17. Trong thời kỳ kinh tế mở cửa, người được đào tạo đưa việc hướng vào giá trị lợi ích cá nhân lên hàng đầu, trong khi người chưa được đào tạo chỉ đặt ở hàng thứ 5 trong số 20 giá trị. Người chưa được đào tạo vẫn còn coi trọng trung bình chủ nghĩa hơn người được đào tạo, 11 và 17. Lứa tuổi và định hướng giá trị. Trước năm 1986, giữa các lứa tuổi không có sự chênh lệch nhiều về định hướng giá trị. Chỉ có một điểm khác là người ít tuổi không coi trọng bình quân cao bằng như ở người lớn tuổi thứ 8 và 4. Sau năm 1986, các cán bộ có lứa tuổi khác nhau đều thay đổi định hướng giá trị theo hướng chung đã phân tích. Có điểm khác là tuổi trẻ, 25 tuổi, không đánh giá cao trung bình chủ nghĩa như người lớn tuổi. Giới tính và định hướng giá trị. Trước thời kỳ mở cửa, cán bộ nữ đánh giá cao việc chịu đựng gian khổ, ít đòi hỏi hơn nam, 1 và 5. Còn nam đánh giá cao giá trị năng động, tháo vát hơn cả. Trong thời kỳ mở cửa, cán bộ nữ vẫn chấp nhận tính cách chi ly của nữ chăng? Địa phương và định hướng giá trị. Trước năm 1986, cán bộ miền Trung không coi trọng giá trị chịu đựng gian khổ như cán bộ miền Bắc, xếp thứ 6 và 1, và không bi quan như cán bộ miền Bắc cho rằng trách nhiệm xã hội của con người giảm, 20 và 13. Sau năm 1986, mọi người lựa chọn giá trị, không có sự chênh lệch đáng kể và theo giá trị chung. 4.3. Định hướng giá trị nghề nghiệp. Công nhân viên chức có định hướng giá trị nghề nghiệp theo thứ bậc sau. Nghề có thu nhập cao, có điều kiện phát triển năng lực. Nghề nghiệp phù hợp với sức khỏe và trình độ, có điều kiện chăm lo gia đình, có điều kiện tiếp tục học lên. Phù hợp với hứng thú sở thích cá nhân, có thể giúp ích cho mọi người. Nghề được xã hội coi trọng, nghề đảm bảo yên tâm suốt đời, nghề dễ tìm việc làm. Như vậy, công nhân viên chức chọn nghề theo các giá trị cơ bản là thu nhập cao, phát triển năng lực, phù hợp sức khỏe, hứng thú sở thích cá nhân, có điều kiện chăm lo gia đình, có điều kiện tiếp tục học lên, dễ tìm việc, ổn định, được xã hội coi trọng và giúp ích cho mọi người. Trình độ đào tạo và định hướng nghề nghiệp. Giữa cán bộ được đào tạo và không được đào tạo có định hướng giá trị nghề nghiệp rất khác nhau. Cán bộ đã qua đào tạo coi giá trị nghề có điều kiện phát triển năng lực hơn, xếp thứ 1 và 7, và cũng hướng vào giá trị nghề có điều kiện học lên hơn, 3 và 7. Còn công nhân viên chức chưa qua đào tạo lại hướng vào nghề phù hợp với sở thích cá nhân hơn, 4 và 9. Lứa tuổi và định hướng giá trị nghề nghiệp. Công nhân viên chức trẻ tuổi lựa chọn nghề nghiệp bảo đảm yên tâm suốt đời ở bậc cao hơn người lớn tuổi, 2 và 10. Người lớn tuổi coi trọng nghề có thể giúp ích cho người khác, 7 và 10. Nghề phù hợp với sở thích, 5 và 8, hơn người trẻ. Địa phương và định hướng giá trị nghề nghiệp. Thang giá trị được định hướng của công nhân viên chức ở ba miền có nhiều đặc điểm khác biệt về bậc giá trị. Người miền Trung xếp nghề phù hợp với sức khỏe, trình độ ở vị trí số 1, thì người miền Nam xếp bậc 7. Người miền Trung coi trọng nghề có điều kiện tiếp tục học lên hơn người miền Bắc, 2 và 7. Người miền Nam được quan tâm đến nghề có điều kiện phát triển năng lực hơn người miền Bắc và Trung, 1 và 4, và cũng coi trọng nghề giúp ích cho mọi người, 6 và 9. Ngoài ra, người miền Bắc còn quan tâm đến nghề phù hợp với đặc điểm giới tính, và người miền Nam coi trọng nghề làm việc bằng trí óc. 4.4. Đánh giá chung về mặt mạnh, mặt yếu trong định hướng giá trị của công nhân viên chức. Thứ nhất, trong định hướng giá trị chung thì nhóm công nhân viên chức có thang giá trị đặc trưng hơn thang của nhóm lớn 13 và 12. Trong đó tập trung lựa chọn một số giá trị cao hơn nhóm lớn như công lý, an ninh, tự trọng, tình nghĩa. Nhưng cũng có những giá trị chọn thấp hơn mức chung là học vấn và niềm tin. Thứ hai, về lựa chọn các giá trị nhân cách con người hiện nay, nhóm công nhân viên chức thừa nhận nhiều giá trị đặc trưng hơn mức chung 10 và 6 và đánh giá tập trung vào ở mức cao hơn mức chung 10 và 6 và đánh giá tập trung và ở mức cao hơn nhóm lớn ở các giá trị như biết nhiều nghề, thạo một nghề, có khả năng tổ chức quản lý công việc, làm việc tận tâm, có trách nhiệm, có kỷ luật, có tư duy kinh tế, biết tính toán hiệu quả. Tuy nhiên, lại chưa đánh giá cao giá trị truyền thống là sống có tình nghĩa. Định hướng giá trị nhân cách đã có sự chuyển dịch sâu sắc ở con người trước và sau thời kỳ mở cửa. Một số đặc điểm nhân cách được đánh giá cao trước đối với thời kỳ này không còn là giá trị quan trọng nữa. Và ngược lại, những phẩm chất nhân cách trước năm 1986 rất khó được chấp nhận như cạnh tranh thì nay được thừa nhận, và những thay đổi trong việc lựa chọn các giá trị đó đã trở thành động lực thúc đẩy con người hoạt động trong hoàn cảnh đổi mới kinh tế xã hội. Thứ ba, ngày nay, người công nhân viên chức cũng tìm thấy những giá trị mới trong nghề nghiệp. Họ lựa chọn các giá trị cao hơn mức chung về nghề nghiệp, có điều kiện học lên, có điều kiện phát triển năng lực, giúp ích cho mọi người, phù hợp với sức khỏe, trình độ, v.v. Nhưng cũng không đánh giá cao nghề được xã hội coi trọng, mà chú ý các giá trị thiết thực, trực tiếp của nghề. 5. Định hướng giá trị của người nông dân. 6 giá trị đặc trưng được người nông dân chấp nhận là hòa bình, sức khỏe, tự do, việc làm, công lý, gia đình, trong đó nổi lên hàng đầu là hòa bình và sức khỏe. So với nhóm lớn thì thang giá trị hẹp hơn 5 giá trị và với tỷ lệ phần trăm thấp hơn kết quả chung. Nông dân chưa thừa nhận các giá trị học vấn, niềm tin, an ninh và sống có mục đích. Chiếm 50% ý kiến lựa chọn. Trình độ đào tạo và giá trị định hướng. Các giá trị cơ bản chung của nông dân ở các trình độ đào tạo khác nhau, chỉ xét các giá trị đạt từ 50% trở lên. Chỉ có hòa bình, việc làm, độ tuổi và định hướng các giá trị. Trong phần này chỉ xét đến hai khoảng tuổi, dưới 25 tuổi và từ 26 tuổi đến 35 tuổi, tìm dấu ấn riêng của từng lứa tuổi lên việc lựa chọn giá trị. Ở tuổi dưới 25, giá trị được chú ý nhiều nhất là hòa bình và sức khỏe, chiếm 69,9. Mục Bố La Mã. Nông dân ở khoảng tuổi 26 đến 35, ngoài giá trị chung với độ tuổi trên, họ còn rất chú ý đến gia đình với 56,8% ý kiến ở mục 5 La Mã và an ninh 50,0 ở mục 5 La Mã. Sự khác biệt giữa nam và nữ thể hiện ở các giá trị cơ bản lựa chọn riêng ở thứ bậc và mức độ các giá trị được thừa nhận trong cuộc sống xã hội. Nam chọn một giá trị cơ bản nữa là công lý 53,0 ở mục 5 La Mã. Lựa chọn cao nhất là hòa bình 80,7 ở mục 2 La Mã và sức khỏe 69,9 ở mục 4 La Mã. Nữ 7 giá trị cơ bản, nam có 5, chọn thêm an ninh 50,7 ở mục 5 La Mã, gia đình 54,5 ở mục 5 La Mã, nam chỉ là 47,6 ở mục 6 La Mã, nghề nghiệp 51,5 ở mục 5 La Mã, nam là 42,8 ở mục 6 La Mã. Điều đáng lưu ý là trong hầu hết 20 giá trị, nữ đều chọn với mức độ cao hơn nam. Địa phương và định hướng giá trị. Tiếng nói chung về giá trị của nông dân cả ba miền là hòa bình, tự do, sức khỏe. Sắc thái riêng của nông dân từng miền thể hiện ở thứ bậc và mức độ chọn giá trị mà họ quan tâm. Nông dân miền Trung có nét độc đáo như lựa chọn 16 trên 20 giá trị làm giá trị cơ bản trong cuộc sống của mình. Miền Bắc có 8, miền Nam có 3 giá trị. Ngoài 3 giá trị chung, nông dân miền Trung chấp nhận thêm 13 giá trị cơ bản nữa là gia đình, tình yêu, công lý, chân lý, học vấn, việc làm, an ninh, niềm tin, nghề nghiệp, tình nghĩa, sống có mục đích. Nét riêng thứ hai, chấp nhận cao các giá trị hòa bình 78,0 ở mục 3 La Mã, sức khỏe 80,0 ở mục 2 La Mã và gia đình 76,0 ở mục 3 La Mã. Trong bậc thang giá trị không được thừa nhận cao thì các giá trị sáng tạo 49,0 mục 6 La Mã, cuộc sống giàu sang 49,0 mục 6 La Mã, công lý 49,0 mục 6 La Mã vẫn cao hơn cả. Nét riêng thứ ba, hầu hết các bậc giá trị chung của cuộc sống đều được nông dân miền Trung chấp nhận với mức độ cao hơn và mạnh hơn nông dân Bắc Nam. Gia đình chung là 76,0, Bắc là 54,0, Nam là 22,0, sức khỏe chung là 80,0, Bắc là 70,1, Nam là 60,0, học vấn chung là 59,0, Bắc là 43,0, Nam là 29,0, sống có mục đích là miền Trung là 56,0, Bắc là 41,0, Nam là 17,0. Nét riêng thứ tư, mức độ chấp nhận thấp nhất của nông dân miền Trung là giá trị địa vị xã hội và cái đẹp 45,0 ở mục 6 La Mã. Dù là thấp nhất cũng cao hơn nhiều nông dân hai miền kia. Hầu hết các giá trị đều được nông dân miền Nam chấp nhận với mức độ thấp so với nông dân hai miền kia. 17 trên 20 giá trị thấp hẳn. Người nông dân miền Nam đặt ở vị trí cao nhất hơn hẳn nông dân hai miền là hòa bình 87,0 mục 2 La Mã. Nông dân miền Bắc ngoài 3 giá trị chung còn chọn thêm việc làm 72,0 mục 3 La Mã, an ninh 54,0 mục 5 La Mã, gia đình 54,0 mục 5 La Mã, nghề nghiệp 51,0 mục 5 La Mã, tình nghĩa 52,0 mục 5 La Mã. Tôn giáo và định hướng giá trị. Sắc thái riêng của người nông dân theo đạo Phật là chú ý cao hòa bình và sức khỏe. Họ có 4 giá trị cơ bản. Ngoài các giá trị chung, người nông dân theo đạo Phật còn chọn thêm giá trị gia đình 58,2 mục 5 La Mã. Nông dân không theo tôn giáo chọn 5 giá trị cơ bản, các giá trị lựa chọn riêng là tự do việc làm. 5.2 Định hướng giá trị nhân cách. Nhìn khái quát, định hướng giá trị nhân cách của người nông dân xếp theo thứ bậc sau. Có trình độ học vấn rộng 67,7 mục 4 La Mã, sống có tình nghĩa 65,0 mục 4 La Mã, thật thà để giữ chữ tín 63,7 mục 4 La Mã, có khả năng tổ chức quản lý công việc 58,0 mục 5 La Mã, làm việc tận tâm có trách nhiệm kỷ luật 54,0 mục 5 La Mã, sáng tạo trong học tập lao động 53,0 mục 5 La Mã, biết xây dựng gia đình cuộc sống hòa thuận 50,7 mục 5 La Mã. Trong 10 bậc giá trị đầu chỉ có 7 giá trị được thừa nhận là giá trị cơ bản. Người nông dân ngoài các giá trị làm người truyền thống như sống có tình nghĩa, thật thà để giữ chữ tín, cần cù, chịu khó v.v. đã chú ý đến các giá trị văn hóa của cuộc sống và lao động sản xuất như có trình độ học vấn rộng, được xếp ở bậc 1 trong thang 10 giá trị với 67,7% ý kiến chấp nhận, có khả năng tổ chức quản lý 4/10, 58,0, có sáng tạo trong học tập và lao động 53,0. Về tuổi, ở độ tuổi 25, ngoài các giá trị chung, người nông dân còn chú ý thêm như sáng tạo trong học tập và lao động 50,6 mục 5 La Mã, độc lập tự chủ, quyết đoán 45,8 mục 6 La Mã, có sức làm việc bền bỉ dẻo dai 45,8 mục 6 La Mã, có tính năng động, nhanh thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh 48,2 mục 6 La Mã. Người nông dân từ 26 đến 35 có những nét riêng ở chỗ họ chấp nhận 8 giá trị cơ bản từ 50% trở lên. Độ tuổi trên có 6 giá trị cơ bản và chọn thêm có ý thức và hành vi tuân theo luật pháp 51,7 mục 5 La Mã, dám nghĩ dám làm, chấp nhận mạo hiểm 56,3 mục 5 La Mã, biết xây dựng cuộc sống gia đình hòa thuận 51,7 mục 5 La Mã. Giới tính và sự lựa chọn giá trị nhân cách. Nông dân nam và nữ thống nhất với nhau ở 7 trong 25 giá trị nhân cách, nhưng ở mức độ chấp nhận khác nhau và lựa chọn khác nhau ở 2 giá trị. Có niềm tin vào Đảng và Nhà nước 52,6 mục 5 La Mã và dám nghĩ dám làm, chấp nhận mạo hiểm 46,6 mục 6 La Mã. Các giá trị nhân cách chung của nông dân: có trình độ học vấn rộng, có khả năng tổ chức quản lý công việc, thật thà để giữ chữ tín. Nông dân miền Nam chọn thêm có sức làm việc bền bỉ dẻo dai, có ý thức hành vi sẵn sàng bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước, sáng tạo trong lao động, học tập và công tác. Tôn giáo và định hướng giá trị nhân cách. Sắc thái riêng của nông dân theo đạo Phật là chú ý cao đến các giá trị. Có trình độ hiểu biết rộng 72,3 mục 3 La Mã, thật thà để giữ chữ tín 72,3 mục 3 La Mã, sống có tình nghĩa 72,3 mục 3 La Mã. Nông dân không theo tôn giáo nào chọn 7 giá trị cơ bản trong 25 giá trị nêu ra và lựa chọn thêm giá trị là sáng tạo trong học tập, lao động và công tác 55,6 mục 5 La Mã. Sự thay đổi lựa chọn giá trị của nông dân trước và trong thời kỳ kinh tế mở cửa. Việc lựa chọn giá trị có thay đổi rất rõ nét trước và sau năm 1986. Sự biến động theo hướng, các giá trị tập thể không còn ở vị trí độc tôn, nhường chỗ cho việc lựa chọn các giá trị kinh tế, lợi ích cá nhân chiếm ưu thế. Các giá trị con người phục vụ cho các giá trị kinh tế cũng nổi lên như hướng vào các giá trị tập thể giảm dần từ 50,7 đến 18,7 sau năm 1986. Hướng vào giá trị lợi ích cá nhân là chính, tăng dần từ 13,3 lên 56,3 năm 1986. Chấp nhận ganh đua cạnh tranh tăng từ 15,3 đến 52,3. Biết tính toán hiệu quả kinh tế tăng từ 17,0 đến 59,0. Đòi hỏi mức tiêu dùng hàng ngày cao tăng từ 11,7 đến 67,0. Quan hệ người với người trong xã hội với người nông dân phần nào phụ thuộc vào mức độ quan hệ kinh tế trước năm 1986 là 15,7, mục 95 mã. Sau năm 1986 tăng lên 48,8%, ý kiến chấp nhận, mục 65 mã. Trình độ đào tạo và sự thay đổi việc lựa chọn giá trị. Nét chung trong xu thế thay đổi giá trị cuộc sống của người nông dân phụ thuộc vào trình độ đào tạo khác nhau là giá trị kinh tế, xu thế cá nhân được quan tâm trước hết, sau đó mới đến giá trị tập thể và xã hội. Chủ nghĩa bình quân cào bằng trung bình chủ nghĩa xuống thành thứ yếu sau khi có sự mở cửa đổi mới cơ chế. Người được đào tạo lựa chọn tập trung và mạnh mẽ hơn người chưa được đào tạo. Nét chung của người nông dân ở các trình độ đào tạo khác nhau còn thể hiện ở: trước năm 1986, số lượng giá trị cuộc sống đặc trưng được lựa chọn rất ít, sau đó tăng nhiều lên. Lứa tuổi và sự thay đổi việc lựa chọn giá trị. Chỉ xét hai khoảng tuổi dưới 25 và từ 26 đến 35 tuổi. Các giá trị chung và xu thế biến động chung của cả hai khoảng tuổi theo hướng ngày càng chú ý đến giá trị kinh tế, lợi ích cá nhân và các giá trị phục vụ cho giá trị kinh tế. Mức độ biến động trong việc lựa chọn giá trị cuộc sống của người nông dân ở khoảng tuổi dưới 25, hầu hết các giá trị là mức độ nhanh và mức độ cao hơn khoảng tuổi 26 đến 35 tuổi. Hướng đến giá trị lợi ích cá nhân là chính tăng dần, như dưới 25 tuổi 7,2 mục 10 la mã, tăng 57,8 mục 55 mã. 26 đến 35 tuổi 10,2 mục 19 la mã, tăng 52,3 mục 55 mã. Biết tính toán hiệu quả kinh tế tăng dần, như dưới 25 tuổi 9,6 mục 15 mã, tăng lên 62,7 mục 45 mã. 26 đến 35 tuổi 21,6 mục 8, tăng 51,5 mục 55 mã. Đòi hỏi mức tiêu dùng ngày càng cao tăng dần, như dưới 25 tuổi 3,6 mục 15 mã, tăng 74,7 mục 45 mã. 26 đến 35 tuổi 18,2 mục 95 mã, tăng 54,5 mục 55 mã. Có thể nói, đặc trưng định hướng giá trị của tuổi dưới 25 cũng chính là xu thế phát triển định hướng giá trị của người nông dân. Giá trị đặc trưng biến đổi về số lượng trước năm 1986, không lựa chọn, không chấp nhận, không có giá trị đặc trưng nào. Sau năm 1986, ở cả hai độ tuổi đều thừa nhận ba giá trị đặc trưng, như hướng đến giá trị cá nhân là chính, đòi hỏi mức tiêu dùng ngày càng cao, biết tính toán hiệu quả kinh tế. Ngoài ra, mỗi lứa tuổi chấp nhận thêm một giá trị đặc trưng, như chấp nhận ganh đua cạnh tranh, dưới 25 tuổi 56,6, 26 đến 35 tuổi 46,6, quan hệ giữa người với người phụ thuộc vào mức độ quan hệ kinh tế, dưới 25 tuổi 48,2, 26 đến 35 50,0. Về giới tính, mức độ biến động của nông dân nam trong sự lựa chọn giá trị cuộc sống có phần cao hơn và mạnh hơn sự thay đổi lựa chọn giá trị của nữ, như đòi hỏi mức tiêu dùng ngày càng cao, ở nam là 9,6, tăng lên 71,1, ở nữ là 14,2, tăng lên 61,9. Biết tính toán hiệu quả kinh tế, nam là 13,9, tăng lên 63,3, nữ là 20,9, tăng lên 53,7. Địa phương và định hướng giá trị. Trước và sau năm 1986, việc lựa chọn các giá trị của người nông dân cả ba miền Bắc Trung Nam đều có sự thay đổi cơ bản, như là trước một bước ngoặt. Xu hướng thay đổi là các giá trị lợi ích tập thể ít được lựa chọn và các giá trị kinh tế lợi ích cá nhân được quan tâm và lựa chọn nhiều. Các giá trị phục vụ cho các giá trị kinh tế cùng biến đổi ở vị trí cao trong định hướng giá trị. Xu thế biến động chung là như vậy, nhưng ở mỗi miền, người nông dân lại có nét riêng trong sự lựa chọn giá trị đặc trưng, thể hiện ở số lượng giá trị đặc trưng được lựa chọn trong mỗi thời kỳ, thứ bậc giá trị đặc trưng đó và mức độ biến động của lựa chọn các giá trị. Việc lựa chọn các giá trị đặc trưng của người nông dân phía Bắc về số lượng là nhiều nhất so với cả Nam và Trung. Mức độ biến động trong việc thay đổi lựa chọn giá trị của người nông dân miền Trung có phần cao hơn so với nông dân Bắc và Nam, như chấp nhận ganh đua cạnh tranh, Trung 5,0 tăng lên 49,0, Bắc 18,0 tăng lên 65,0, Nam 23,0 tăng lên 43,0. Đòi hỏi mức tiêu dùng ngày càng cao, Trung 3,0 mục 15 mã tăng lên 61,0 mục 45 mã, Bắc 17,0 mục 95 mã tăng lên 74,0 mục 35 mã, Nam 15,0 mục 95 mã tăng lên 66,0 mục 45 mã. Biết tính toán hiệu quả kinh tế, Trung 4,0 mục 15 mã tăng lên 56,0 mục 55 mã, Bắc 27,0 mục 35 mã tăng lên 65,0 mục 45 mã, Nam 20,0 mục 85 mã tăng lên 56,0 mục 55 mã. Tôn giáo và định hướng giá trị. Nét riêng của các nông dân theo tôn giáo và nông dân không theo tôn giáo trong việc thay đổi lựa chọn giá trị thể hiện trước hết ở số lượng các giá trị đặc trưng được lựa chọn. Nông dân theo đạo Phật trước và sau năm 1986 đều không lựa chọn giá trị đặc trưng nào trên 50% ý kiến. Nông dân không tôn giáo trước năm 1986 lựa chọn giá trị đặc trưng ít biết tính toán hiệu quả kinh tế 50,0 mục 55 mã. Sau năm 1986 lựa chọn 5 giá trị đặc trưng cho mình theo thứ bậc như đòi hỏi mức tiêu dùng ngày càng cao 73,2 mục 35 mã, biết tính toán hiệu quả kinh tế 64,0 mục 45 mã, hướng đến giá trị lợi ích cá nhân là chính 60,0 mục 45 mã, chấp nhận ganh đua cạnh tranh 56,0 mục 55 mã, quan hệ giữa người với người phụ thuộc vào mức độ quan hệ kinh tế 50,8 mục 55 mã. Nét riêng còn thể hiện ở mức độ biến động của việc lựa chọn định hướng giá trị của người nông dân không tôn giáo có phần cao hơn so với người nông dân theo tôn giáo, như hướng đến giá trị lợi ích cá nhân là chính, Phật giáo 10,4 tăng lên 37,5, không tôn giáo 13,6 tăng lên 60,4, biết tính toán hiệu quả kinh tế, Phật giáo 20,8 tăng lên 31,3, không tôn giáo 16,4 tăng lên 64,0. 5.3 Định hướng giá trị nghề nghiệp. Nhìn khái quát, nông dân chọn theo nghề nghiệp theo thứ bậc sau: nghề có thu nhập cao 83,3 mục 25 mã, độc lập tự chủ quyết đoán 72,7 mục 35 mã, có điều kiện chăm lo gia đình 68,3 mục 45 mã, nghề được xã hội coi trọng 67,3 mục 45 mã, phù hợp với sở thích và hứng thú 63,0 mục 45 mã, có thể giúp ích cho mọi người 59,7 mục 55 mã, nghề gắn với truyền thống gia đình 54,0, có điều kiện tiếp tục học lên 53,3 mục 55 mã, có điều kiện phát triển năng lực 51,7 mục 55 mã. Các giá trị nghề được chấp nhận ở mức thấp trong thang giá trị là nghề ít phải tiếp xúc với nhiều người, nghề phải cạnh tranh, phiêu lưu mạo hiểm. Thứ bậc giá trị cho thấy người nông dân chọn nghề xuất phát từ giá trị kinh tế, sự ổn định của gia đình được chú ý trước hết, lợi ích nghề về mặt cá nhân được nhấn mạnh, còn nghề giúp cho việc phát triển năng lực tâm lý của nhân cách đứng hàng sau. Nông dân chọn nghề với mong muốn ổn định, điều kiện bình thường cho công việc làm ăn hiện tại, họ cũng mong muốn trong nghề có sự giao lưu với mọi người, thể hiện ở hai giá trị bị đánh giá thấp nhất là nghề ít phải tiếp xúc với nhiều người và nghề phải cạnh tranh, phiêu lưu mạo hiểm. Người nông dân có trình độ đào tạo sơ cấp chú ý nhiều đến việc chọn các giá trị nghề nghiệp nhằm phát triển cá nhân như có điều kiện phát triển năng lực, điều kiện học lên, v.v. Người nông dân chưa qua đào tạo chú ý nhiều hơn đến giá trị thu nhập kinh tế, ví dụ nghề có thu nhập cao, chưa qua đào tạo 85,8 mục 25 mã, trình độ trung cấp 55,6155 mã, có điều kiện phát triển năng lực chuyên khoa đào tạo 50,2155 mã, trung cấp 77,8135 mã. Ở độ tuổi dưới 25 có 10 giá trị cơ bản mang tính đặc trưng ngoài các giá trị chung. Với độ tuổi 26 đến 35, nông dân ở độ tuổi này còn hướng đến các giá trị nghề nghiệp như nghề dễ tìm việc làm 50,6155 mã, có điều kiện tiếp tục học lên. Nét đặc thù trong định hướng giá trị nghề nghiệp của người nông dân độ tuổi 26 đến 35 như chọn 9 giá trị đặc trưng trong 25 giá trị, chọn thêm giá trị nghề so với độ tuổi trên là nghề làm việc tự do ít phụ thuộc 54,0155 mã. Giới tính và định hướng giá trị nghề nghiệp. Nét đặc thù của nam: nam chọn 10 giá trị cơ bản đặc trưng trong 25 giá trị. So với nữ, nam chọn thêm một giá trị đặc trưng là quan tâm đến nghề có điều kiện phát triển năng lực. Nét riêng của nữ: nữ chọn 9 giá trị nghề đặc trưng cơ bản trong 25 giá trị. So với nam chọn thêm một giá trị đặc trưng là dễ tìm việc làm 57,1155 mã. Nghề cạnh tranh phiêu lưu mạo hiểm là nghề ít được nữ chọn. Các giá trị nghề nghiệp chung của nông dân cả Bắc, Trung, Nam: nghề có thu nhập cao 73,0, 85,9, 92,0. Nghề phù hợp với sức khỏe và trình độ 80,0, 69,7, 72,0. Có điều kiện chăm lo gia đình 65,0, 77,8, 63,0. Nghề được xã hội coi trọng 53,0, 77,8, 72,0. Phù hợp với hứng thú sở thích cá nhân 61,0, 71,7, 63,8. Nghề đảm bảo yên tâm suốt đời 59,0, 77,1, 60,0. Nét riêng trong định hướng giá trị nghề của nông dân Bắc là nông dân Bắc chọn 11 giá trị đặc trưng trong 25 giá trị nghề nghiệp. Ngoài các giá trị chung, nông dân Bắc chọn thêm có điều kiện tiếp tục học lên 50,0155 mã, có điều kiện phát triển năng lực 57,0155 mã, giúp cho việc phát triển năng lực 57,0155 mã, nghề gắn với truyền thống gia đình 52,0155 mã, nghề làm việc tự do không phụ thuộc 59,0155 mã. Đặc trưng giá trị nghề của nông dân miền Trung: chọn 9 giá trị đặc trưng trong 25 giá trị nghề. Ngoài các giá trị chung, chọn thêm 3 giá trị đặc trưng là nghề gắn với truyền thống gia đình 71,1185 mã, nghề dễ tìm việc làm 61,6145 mã, nghề có thể giúp ích cho mọi người 61,6145 mã. Đặc trưng giá trị nghề của nông dân nam: chọn 9 giá trị đặc trưng trong 25 giá trị nghề. Lựa chọn thêm 3 giá trị đặc trưng là có điều kiện học lên 76,0135 mã, có điều kiện phát triển năng lực 65,0145 mã, có thể giúp ích cho mọi người 71,0135 mã. Nông dân theo tôn giáo có sự khác biệt không nhiều về việc chọn giá trị nghề. 5.4. Đánh giá mặt mạnh yếu trong định hướng giá trị nông dân. Một nhỏ, định hướng giá trị chung, thang giá trị hẹp hơn nhiều, không tập trung bằng nhóm lớn, ít quan tâm đến học vấn, niềm tin, an ninh và sống có mục đích. Thang giá trị của người nông dân miền Trung rộng hơn thang chung 16/11 và gấp hơn 3 lần nhóm nông dân trong cả nước được nghiên cứu. Hai nhỏ, định hướng giá trị nhân cách. Nông dân hướng vào chọn lựa và thừa nhận các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc như sống có tình nghĩa, thật thà để giữ chữ tín, cần cù chịu khó, và đã bước đầu chú ý đến các giá trị văn hóa. Người nông dân trẻ tuổi, dưới 25 tuổi, đã hướng đến và thừa nhận giá trị sáng tạo trong học tập và lao động. Nông dân có sự chuyển dịch rõ rệt về định hướng giá trị từ lợi ích tập thể ưu thế sang lợi ích cá nhân chiếm ưu thế và biết tính toán hiệu quả kinh tế. Sự biến động trên rõ nhất ở nông dân miền Bắc vì họ đã trải qua thực tế lâu dài trong hợp tác xã mô hình cũ. Ba nhỏ, định hướng giá trị nghề nghiệp. Người nông dân hướng vào nghề có giá trị ổn định ít thay đổi, có điều kiện chăm lo gia đình, được xã hội coi trọng, gắn với truyền thống gia đình. Họ chú ý hướng vào giá trị kinh tế và tình cảm truyền thống. Họ chưa dám chấp nhận giá trị nghề phải cạnh tranh và ít được tiếp xúc. 6. Định hướng giá trị của người kinh doanh. 6.1. Định hướng chung. Các giá trị được chấp nhận chỉ xét ở những giá trị ở mức độ 5 la mã trở lên, với số lượng ý kiến lớn hơn 50% trong tổng số khách thể được nghiên cứu, đó là hòa bình, sức khỏe, tự do, an ninh, việc làm, công lý, học vấn, gia đình, niềm tin. Trong đó, hai giá trị cơ bản nổi bật hơn cả là hòa bình và tự do, mục 2 la mã. Mỗi chủ thể làm kinh doanh có một trình độ đào tạo cơ bản, nên có cái riêng trong việc lựa chọn giá trị cuộc sống của mình. Các giá trị chung mà người được đào tạo lựa chọn chỉ xét các giá trị đạt ở mức độ 5 la mã trở lên với số lượng ý kiến trên hoặc bằng 50%. Hòa bình 86,0, 87,5, 86,8, 91,3. Tự do 85,5, 81,3, 86,8, 80,4. Công lý 62,5, 56,3, 78,9, 58,7. Học vấn 50,0, 56,3, 60,5, 56,5. Việc làm 71,5, 75,0, 76,3, 67,4. An ninh 71,5, 75,0, 76,3, 67,4. Niềm tin 50,0, 56,3, 76,3, 67,4. Gia đình 60,5, 50,0, 81,6, 69,6. Nét riêng của người kinh doanh thể hiện qua sự lựa chọn với mức độ cao với một giá trị như hai giá trị cơ bản là tự do và hòa bình. Người chưa qua đào tạo chú ý nhiều đến giá trị sức khỏe, mục 2 la mã với 81,0. Trong khi đó, sơ cấp chỉ ở mục 6 la mã với 43,8% ý kiến, hay giá trị tự trọng đạt 52,5% mục 5 la mã. Trong khi đó, sơ cấp là 31,3 mục 7 la mã, trung cấp là 39,5 mục 8 la mã và đại học là 43,7 mục 6 la mã. Giá trị việc làm người chưa qua đào tạo xếp mục 3 la mã với 71,5%, trong khi đó người có trình độ đại học là 65,2 mục 4 la mã hoặc trung cấp là 63,2 mục 4 la mã, chứng tỏ việc làm khó tìm đối với người chưa qua đào tạo chứ không phải với người đã được đào tạo. Mong muốn địa vị xã hội tuy nằm trong giá trị được thừa nhận ở mức thấp, nhưng với người chưa qua đào tạo lại ở giá trị cao hơn người được đào tạo, chiếm 17,0 mục 9 la mã. Trong khi đó, sơ cấp là 12,5 mục 9 la mã, trung cấp 5,3 mục 10 la mã, đại học 8,7 mục 10 la mã. Những người kinh doanh có trình độ đại học thống nhất với các giá trị chung ở trên còn chú ý các trình độ khác như các giá trị sáng tạo 30,7 mục 7 la mã, sơ cấp chỉ có 25,5%. Độ tuổi và định hướng giá trị. Mỗi độ tuổi có cách suy nghĩ và tiếp nhận các giá trị riêng của mình. Ở phần này chỉ xét ở hai khoảng tuổi, dưới 25 tuổi và từ 26 đến 35 tuổi. Ở độ tuổi 18 đến 25 tuổi, ngoài các giá trị chung còn chú ý đến các giá trị như chân lý 58,3, học vấn 52,8, sống có mục đích 52,8, tự trọng 50,0 và tự lập 52,8. Các giá trị này, độ tuổi 26 đến 35 đều xếp sau với số lượng ý kiến chỉ đạt dưới 50%. Như vậy, họ chọn 15 giá trị đặc trưng. Ở độ tuổi 26 đến 35 tuổi, các giá trị sau tuy là giá trị chung nhưng đều được chú ý cao hơn độ tuổi 18 đến 25 như hòa bình, tự do, an ninh, sức khỏe và nghề nghiệp. Độ tuổi này chỉ có 9 giá trị cơ bản. Như vậy, tuổi tác, sự trưởng thành và từng trải cuộc sống đã để dấu ấn lên việc chọn giá trị cuộc sống của mỗi người. Các giá trị ở mức thấp là sáng tạo và cái đẹp. Ở độ tuổi 18 đến 25 đều cao hơn độ tuổi 26 đến 35. Hai giá trị này được chú ý ở tuổi trẻ cũng có thể là xu thế phát triển trong nhân cách con người Việt Nam tương lai. Giá trị sáng tạo, tuổi dưới 25 đạt 44,4%, tuổi 26 đến 35 đạt 34,2%, giá trị cái đẹp tuổi dưới 25 đạt 33,2%, tuổi 26 đến 35 đạt 16,2%. Sắc thái giới tính để nét riêng lên hệ thống thứ bậc cả giá trị của mỗi giới. Giữa các chủ kinh doanh nam và nữ có sự thống nhất chung ở các giá trị sau: hòa bình, nam 86,7, nữ 87,3, tự do, nam 83,3, nữ 86,0, công lý, nam 65,3, nữ 62,0, việc làm, nam 68,7, nữ 70,0, an ninh, nam 72,7, nữ 70,0, niềm tin, nam 51,3, nữ 52,0, gia đình, nam 68,7, nữ 59,3, sức khỏe, nam 80,0, nữ 78,7. Sự khác biệt giữa nam và nữ thể hiện ở mức độ và thứ bậc các giá trị được chấp nhận trong cuộc sống xã hội. Nam chọn 10 giá trị, nữ chỉ chọn 8 giá trị. Hai giá trị mà các nhà doanh nghiệp nam quan tâm hơn cả là tình yêu 50,0 mục 5 La Mã và học vấn 56,0 mục 5 La Mã. Nữ tiếp nhận cao hơn nam ở các giá trị hòa bình, tự do, việc làm. Sắc thái riêng từng miền thể hiện ở thứ bậc và mức độ lựa chọn các giá trị mà họ quan tâm. Các nhà doanh nghiệp miền Trung có những nét riêng sau. Chấp nhận 16 giá trị cơ bản trong tổng số 20 giá trị. Hai miền kia ít hơn nhiều. Ngoài 7 giá trị được thừa nhận chung, các nhà doanh nghiệp miền Trung còn chọn thêm 9 giá trị: chân lý, tình yêu, niềm tin, nghề nghiệp, tình nghĩa, sống có mục đích, tự trọng và tự lập. Đây cũng là sắc thái nổi bật, đặc biệt là giá trị niềm tin 71, nghề nghiệp 60, chân lý 60 và sống có mục đích 59. Mức độ chấp nhận các giá trị thể hiện ở số lượng ý kiến đánh giá cơ bản là cao hơn và mạnh mẽ hơn các nhà doanh nghiệp miền Bắc và Nam. Giá trị sáng tạo miền Trung là 47%. Miền Bắc chỉ là 28%, miền Nam 27%. Các nhà doanh nghiệp miền Nam chọn 7 giá trị có bạn trong 20 giá trị. Giá trị được thừa nhận cao nhất là hòa bình. Các nhà doanh nghiệp miền Bắc chọn 8 giá trị cơ bản trong 20 giá trị và chú ý nhiều đến giá trị an ninh với mức độ 4 đạt 79%. Miền Trung và miền Nam thấp hơn nhiều. Sắc thái riêng của các doanh nghiệp theo đạo Phật ngoài giá trị chung còn chú ý hơn đến tình yêu 51,6, nghề nghiệp 58,1. Hòa bình được coi là giá trị đặc trưng nhất với 93,5% ý kiến chấp nhận và xếp ở M.1. Người không tôn giáo xếp vào bậc 2 với 85,2%. Lựa chọn 10 giá trị trong 20 giá trị. Người không tôn giáo chấp nhận 8 trong 20 giá trị, nhấn mạnh và chọn thêm giá trị học vấn